Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1195, nghĩ muốn đi làm chuyện. Cổ Đức cũng không biết chính mình làm sao trở lại ở tạm khu. Đến cửa nhà thời điểm sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Bận rộn một ngày mọi người chính lần lượt trở lại trụ sở. Khắp nơi đều trôi dạt khói bếp cùng tiếng la. Nấu cháo dư hương cùng mồ hôi vị chua hòa chung một chỗ. Trương Hiển nơi này bận rộn. Mặc dù mỗi thiên đô có làm không song sống. Nhưng vẻ mặt của mọi người trong tràn đầy sức sống. Hoàn toàn không giống như là một tái từ bên ngoài đến lưu dân tụ cư địa. Mà giao phó cho bọn họ sức sống. Chính là hy vọng chỉ cần bận rộn lên một ngày. Liền có thể lấp đầy chừng mấy ngày đường bụng. Bận rộn lên 10 ngày nửa tháng mà nói. Liền có thể tại trong chén thêm lên 2 cái trứng gà hoặc một mảnh thịt than. Vì vậy mọi người tự nhiên sinh ra kỳ vọng. Nếu như là bận rộn lên 1 năm nửa năm. Chính mình lại sẽ biến thành hình dáng gì? Ôm phần này triển vọng. Mỗi cái người giọng nói đều phấn chấn không ít. Cứ việc ở tạm khu dơ giấy bẩn thỉu huyên náo. Lại không có khu dân nghèo cái loại này u tối âm trầm. Nơi này hết thảy đều là màu sắc rực rỡ. Trừ Cổ Đức bên ngoài. Càng là nhìn lấy hàng xóm nụ cười. Hắn liền cảm thấy càng ngày càng choáng váng. Trong lòng phảng phất có một âm thanh đang không ngừng vọng về. Nhìn một chút ngươi đều làm cái gì. Ngu xuẩn. Ngươi hủy diệt thật vất vả có được toàn bộ. Không sai. Nếu như không kêu lên một giọng kia, đàng hoàng tiếp nhận xử phạt, hắn vẫn sẽ là không kỵ sĩ trong học viện một thành viên. Coi như làm không được người lái, đó cũng là một phần không tệ công tác, ít nhất so với tiếp tục làm lưu dân phải tốt hơn nhiều. Rõ ràng khi đó trả lời không chậm trễ chút nào, nhưng làm công chúa điện hạ thật sự sau khi đáp ứng. Cái kia cổ dũng khí lại như thủy triều thối lui, thay thế mà chi toàn bộ là chột dạ cùng sợ hãi. Nếu như là thất bại, hắn liền thật sự mất tất cả. Cổ Đức có chút thất thần đẩy cửa phòng ra, đi vào trong nhà, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Cổ Đức, ngươi đã về rồi, mau nhìn ta làm cái gì? Rachel vui sướng chạy đến bên cạnh hắn. Đưa hắn đẩy tới bên cạnh bàn ấn xuống. Sau đó vạch trần đắp lên trên mâm chậu xứ. Cong cong cong cong trứng gà bánh nướng. Như thế nào đây? Trong mâm trứng gà cùng bánh nếp phân chia trên dưới 2 tầng. Thay vì nói là trứng gà bánh nướng. Càng giống như là trứng gà tươi đặt ở bánh nếp lên. Bất quá cái này cũng không phải là một đạo thất bại thức ăn. Lòng trắng trứng. Ao yêu mần. Quán cực kỳ mỏng, xung quanh một vòng khô vàng cong vòng, màu cam trứng tâm hơi hơi nhô lên, còn duy trì không đông đặc thời điểm trơn mềm, hoàn toàn tan ra dầu bôi trơn kẹp ở giữa hai người. Theo khe hở chỗ chảy vào đĩa, tản mát ra mê người thơm nồng, hiển nhiên Rachel ở nơi này nói bữa ăn tối lên hạ túc công phu. Cổ Đức giật mình, ngươi mua trứng gà. Thành No Winter vật giá cứ việc không cao, nhưng đối với bọn hắn tới nói, vẫn không thể coi như là thường ăn thức ăn. Rachel đem xiên gỗ đưa tới trước mặt hắn. Hôm nay cùng ba cát đại thúc đi một chuyến tiện dân thị trường. Yên tâm đi, ta mang ra ngoài tích góp còn có còn dư lại. Người lại hiếm thấy nghỉ phép một ngày, thỉnh thoảng ăn một lần không có vấn đề. Lại nói, nếu như ngươi trở thành chính thức không kỵ sĩ mà nói, tích góp cũng sẽ rất nhanh phồng trở về. Ta nhưng là trong lòng hiểu rõ đây. Nói xong nàng còn vỗ ngực một cái. Cổ Đức cứng đờ nhận lấy nĩa. Nói cũng phải, cũng chớ nói gì rồi. Thử trước một chút thủ nghệ của ta đi. Rachel mong đợi nói, hắn do dự một chút. Chậm rãi đem mềm mại trứng gà xiên lên đưa vào trong miệng. Trong phút chốc, trứng tâm phun ra ngoài. Cùng dầu bôi trơn hương thuần dung hợp vào một chỗ. Trong nháy mắt lắp đầy rồi hắn toàn bộ khoang miệng. mà cái này mỹ vị đồng thời cũng đánh trúng đáy lòng của hắn sâu nhất địa phương. Theo Lang Tâm một đường chạy trốn tới Grey Castle Tây Cảnh, hai người có thể nói nếm nhiều nhức đầu. Giống như vậy thức ăn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể đến thành No Winter sau, tình huống xảy ra như kỳ tích thật là tốt chuyển. Chẳng những chỗ ở ổn định lại, áo cơm không sầu sinh hoạt cũng trong tầm tay. Thậm chí liền hắn ăn trứng gà bánh nướng. Rachel nói không chừng cũng có thể mỗi thiên đô ăn một cái. Mà không phải là ngồi ở một bên nhìn lấy hắn ăn, chỉ cần hắn tiếp tục đợi đang học sân là tốt rồi. Quả thực, hắn vô cùng khát vọng bay lên trời xanh. Nhưng vì đó lấp kín hết thảy thật sự đáng giá không? Mình trước kia không có cái gì có thể mất đi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Rõ ràng nói xong rồi phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Đã như vậy, lại vì sao bởi vì bản thân tư niệm làm ra lựa chọn như vậy? Thậm chí đáp ứng Finkin đi nhìn lén máy bay cũng là bởi vì hắn chỉ xem xét đến chính mình. Như thế người ích kỷ, nhưng bây giờ ăn đối phương dụng tâm chế tạo mỹ thực, quả thật là quá ghê tởm không phải sao? Thế nào, hẳn là tạm được chứ? Ta rất lâu chưa từng làm chuyện như vậy, cũng không biết tay nghề lui bước không có. Rachel năm ngón tay tương đối nói, alo, rốt cuộc có được hay không? Ngươi nói một câu a. Vân vân, ngươi tại sao khóc rồi hả? Chẳng lẽ ta làm có kém như vậy sao? Không, Cổ Đức một bên chảy nước mắt, một bên hướng trong miệng bỏ vào đồ vật. Ăn ngon, ngươi làm ăn quá ngon. Ta chẳng qua là nhịn không được. Rachel sững sốt chốc lát, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đè hắn xuống đầu hỏi nhỏ, đã xảy ra chuyện gì sao? Thật có lỗi, ta có thể không có cách nào sẽ ở học viện ở lại. Đứt quãng, Cổ Đức đem chính mình làm hết thảy nói ra, nguyên lai là có chuyện như vậy. Rachel yên lặng rất lâu, mãi đến hắn lắng xuống mới mở miệng nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi thích phi hành sao? Ta, Cổ Đức há miệng, tại đối phương nhìn thẳng xuống, hắn phát hiện chính mình không có biện pháp nói ra cái gì lời trái lương tâm. Hồi lâu sau mới gật đầu một cái, vậy là được rồi. Rachel cười nói, từ nhỏ đến lớn, đây là ngươi lần đầu tiên có mình muốn đi làm chuyện chứ? Cho dù là dẫn ta rời đi chỗ đó, cũng là chủ ta động nói ra. Mặc kệ là tại Lang Tâm, vẫn là đang chạy trốn trên đường, ngươi đều là ta trả ra rất nhiều, mà những thứ này vốn hẳn là không liên quan gì đến ngươi mới phải. Có thể làm đến bước này, lại tại sao có thể là cái ích kỷ gia hỏa? Nhưng là ta, kết quả xấu nhất, cũng bất quá là bắt đầu lại từ đầu, đúng không? Nàng nghiêng đầu nói, hơn nữa ta nhưng là biết chữ, cho dù không làm những chuyện kia cũng có thể tìm được không ít sống đây. Cho nên mặc kệ có được hay không, hết sức đi làm liền tốt rồi. Như vậy, thật sự có thể không? Ngược lại hối hận cũng không kịp nữa à? Không bằng đoạn tuyệt cái khác nhớ nhung, chuyên tâm đánh một trận. Dĩ nhiên, lần sau gặp phải loại chuyện này vẫn là nhiều lần xem xét cho thỏa đáng. Đừng có lại đầu óc nhất thời nóng lên. Cổ Đức ngốc nhìn nàng một hồi lâu, ta cảm thấy có lúc ngươi hiểu đồ vật nhiều hơn ta hơn nhiều. Tuổi tác vốn cũng không tương đương với kiến thức a, là ngươi không muốn cho ta làm em gái. Rachel lẩm bẩm, sau đó đảo mắt cười một tiếng, nếu là ngươi bị học viện khai trừ lời, liền dứt khoát gọi ta tỷ tỷ đi. Chấm chấm, ngày kế, không kỵ sĩ sân bay, 16 tên dự bị đội viên xếp thành một hàng, đứng ở đường đua phần dưới cùng coi như thủ phê sàng lọc chọn lựa tới thích cách giả. Bọn họ cũng sẽ trở thành trước nhất tiếp nhận bay thử. 4 chiếc mới tinh máy bay chậm rãi trượt ra kho chứa máy bay, dừng ở trước mặt mọi người. Trong đám người nhất thời nổi lên rối loạn tưng bừng, mọi người tràn đầy phấn khởi mà quan sát cái này 4 chiếc xinh đẹp tọa giá. thì thầm với nhau bên trong tràn đầy cảm giác hưng phấn. Phin Kin cùng hai chính là một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Cổ Đức lại nhắm hai mắt lại, cảm thụ thổi vào mặt mát mẻ thần phong. Hắn cố gắng bắt lấy trong đầu cái đó cảm giác một ngày lại một ngày huấn luyện. Huấn luyện viên dạy dỗ, cùng với cầm thật máy tay cầm trong nháy mắt, mấy cái hình ảnh không ngừng luân chuyển, dần dần tuy hai mà một, làm Tilly xuất hiện tại trước đội ngũ thời điểm. Tất cả mọi người đều một gối quỳ xuống. Phin Kin còn nhân tiện kéo Cổ Đức một cái. Bái kiến công chúa điện hạ. Đứng lên đi. Tilly mặt không biểu tình mà quét qua mọi người. Những thứ này máy bay các ngươi mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng xa xa lên không tính là xa lạ. Vô luận là tài liệu giảng dạy đồ kỳ vẫn là nguyên lý học tập, đều là lấy kỳ lân xưng là đồ án lập ra. Mà bọn hắn chính là kỳ lân số ưu hóa hình, theo tính năng đi lên nói càng ổn định, chỉ phải dựa theo huấn luyện trình tự thao tác, cơ bản liền có thể hoàn thành đơn giản nhất phi hành. Bất quá xem xét đến các ngươi là lần đầu tiên thượng thiên, ta sẽ coi như người hướng dẫn bay ở chỗ tài xế ngồi phụ cận, từng bước một nhắc nhở các ngươi nên làm như thế nào, cũng căn cứ biểu hiện tới chấm điểm đương nhiên. Có thể để cho ta cái gì cũng không nói, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất biểu hiện. Nàng dừng lại chốc lát, nói tiếp, nhưng là, ta không loại bỏ đơn giản như vậy thao tác cũng sẽ có người sai lầm, phạm sai lầm, thậm chí đưa đến rơi xuống. Vì vậy, cố ý mời tới Nanawa tiểu thư, bây giờ nàng liền đang phi hành bên trong sân. Chỉ cần không phải lập tức tử vong, người thất bại đều có thể còn sống sót. Chẳng qua là vậy cũng có nghĩa là các ngươi đạt được sẽ giảm bớt nhiều. Như sau này nhiều lần thật giáo huấn không cách nào cải thiện lời, là sẽ bị loại bỏ ra đội ngũ. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đem hết khả năng toàn lực ứng phó. Ngoài ra, nếu như là đưa đến máy bay hư hại nghiêm trọng sai lầm, điểm số đem trực tiếp về không. Dù sao học viện không có như thế nhiều máy bay tới tạo điều kiện cho ngươi môn lãng phí. Hiểu chưa? Vâng, điện hạ, 16 người đồng nói. Như thế bắt đầu đi. Thứ nhất bay thử ngươi. Cổ Đức, Tilly gầm giọng nói. Cổ Đức hít một hơi thật sâu, tiến lên mấy bước, thuận theo cánh máy bay bò vào buồng lái này vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.